Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì ở lại phụ giúp. Cô giáo tôi cũng đến. Mẹ tiền thể xin phép cho tôi và Toàn ngày mai được nghỉ học để tiễn bạn về với đất mẹ. Cô giáo đồng ý. Mẹ tôi dắt tôi từng đoạn trên con đường chỉ có ánh sáng mập mờ của những ánh đèn yếu ớt treo trên những ngọn cây xoay bóng hai mẹ con đi trên đường về nhà. Mẹ tôi liền bảo, lần sau đi đâu thì hỏi mẹ, đừng có đi lung tung nguy hiểm lắm. Tôi tò mò hỏi lại, ủa sao mẹ biết con ngã vậy? Mẹ tôi im lặng dắt tôi thẳng về nhà, mở cổng rửa chân tay cho tôi rồi đặt lên giường rồi nói, đêm qua mẹ mơ thấy ông chú mày vì báo là tôi ngày mai cẩn thận không mày nguy hiểm. Chiều nay thằng Dân nó chết, mẹ nghĩ chúng mày chơi thân với nhau, kiểu gì cũng sẽ có tình huống là tối hoặc mấy ngày sau mày cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Nên lúc thấy mày đi ra ngoài bờ ao mẹ cũng đi theo. Quả nhiên chậm một chút nữa là mẹ mất mày luôn rồi đó. Nói xong mẹ tôi ôm tôi vào trong lòng. Tôi cố nán hỏi tiếp, ủa con làm gì mà có ông chú vậy mẹ? Mẹ tôi mỉm cười xoa đầu rồi nói, mày thì làm sao mà biết được, chỉ người lớn mới biết mà thôi. Ông chú mày mất từ khi trong bụng bà nội cơ, và chỉ mẹ mới gặp được chú ấy cùng các cụ ở trong nhà thôi con. Nghe xong tôi giật mình có vẻ hốt hoảng, ủa vì mẹ nhìn thấy ma à, sao con không có nhìn thấy được? Lớn rồi thì mày sẽ biết, bây giờ thì đắp chăn và ngoan ngoãn ngủ đi cho mẹ, mai còn sang tiễn bạn chứ. Mẹ tôi đáp lại. Tôi gật đầu đặt lưng xuống giường nằm yên. Mẹ xoa lưng cho tôi rồi nhẹ nhàng đắp chăn, sau đó tắt điện phòng và đi ra ngoài. Bóng đêm đã bao trùm xuống, mẹ cũng đã ra khỏi phòng tới lúc nào tôi vẫn chưa ngủ. Nằm cuộn cái chăn xoay đi xoay lại trước mắt vẫn chào, nghĩ sao nếu có ngày mai đi học không còn thằng Dân nữa, và sẽ thế nào khi ba đứa bây giờ chỉ còn hai. Tôi quằn quại rồi chẳng mấy chốc chìm vào trong giấc ngủ. Tôi thấy mình như lạc thế giới hư không, trải dài qua trước mắt của tôi đi ngược vào quá khứ. Tôi đang ở sân trường với cái tiếng vỗ vai của thằng Toàn. Ê cô! Tôi quay ngoắt lại, thằng Toàn cười lên rồi ném cho tôi một hộp bi. Hai thằng lấy ra đùa nhau vui vẻ. Bỗng nhiên có một tiếng đằng sau phát ra, nghe sao mà thân thuộc quá. Đã là bạn thì phải chơi chung chứ, hai thằng tụi bay chơi mạnh vậy. Hai thằng đang nghịch đùa với nhau ngoái lại xem thì đó là thằng Dân. Nó chạy đến cầm lọ bi đổ vào trong bắn cùng. Tôi nhìn nó với sự ngỡ ngàng nói, mày chết rồi mà Dân. Nó nhìn tôi cười cười rồi đáp, tao về với bọn mày rồi đây. Khuôn mặt của nó đột nhiên biến dạng chuyển sang màu đen, toàn thân cũng từ từ thay đổi màu y như lúc tôi thấy nó ở ngoài đồng. Giọng của nó bây giờ như tiếng gió văng vẳng ở quanh tai, nghe mà âm u đáng sợ. Đi xuống với tao, ở đây lạnh lẽo lắm chúng mày ơi. Đi nào, chẳng phải tụi mình là bạn hay sao? Tôi với Toàn ngã ngửa ra đất từ từ bỏ lên. Thằng Dân đứng dậy như hàm răng trắng bệch, gãy mấy cái từ từ đưa tay lên trước mặt gọi mời chúng tôi. Lúc này cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm, tôi liền gào thét lên. Tiếng gào như kéo tôi trở về hiện thực. Tôi bật ngay dậy, thở hổn hển vừa gặp cơn ác mộng tột cùng. Mồ hôi bắt đầu chảy khắp người, cây chăn cũng được bung ra một cách nhanh chóng. Không hiểu tại sao tôi lại nằm mơ thấy thằng Dân. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào trong mắt, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đành cuộn chăn không dám ngủ nữa, vì sợ cái giấc mơ kia lại tiếp tục diễn ra. Thế rồi thức cả đêm mà cũng chẳng hề ngăn cản được cơn buồn ngủ. Tôi cố gắng cắn vào môi để khỏi buồn ngủ, nhưng cũng đành chịu thua. Tôi chợp mắt liên hồi rồi lăn xuống cái gối ngủ cho đến tận sáng. Mẹ tôi vào vỗ vai, quay lại dụi dụi cái mắt. Tôi hỏi trong mơ hồ, ủa mẹ ơi, sáng rồi sao? Mẹ tôi gật đầu liền nói, gấp chăn đi vệ sinh thay quần áo đi, rồi sang nhà bạn nhanh lên con. Tôi ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ chưa trọn vẹn, gấp tạm cái chăn tôi ngồi bật dậy. Tôi đi cùng mẹ sang bên đó. Đến nhà thằng Dân thì quan tài đã được đưa đặt ở giữa nhà. Những tấm kính ở tủ cũng được che hoặc là tháo ra. Tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn xác của thằng Dân đang nằm gọn ở trong giường. Mẹ nó thì đã tỉnh nhưng vẫn ngồi đỡ ra gọi con. Tôi cảm thấy quặn lòng. Thế thằng Toàn đang ở ngoài sân nhâm nhi cốc nước y như người lớn vậy. Tôi tiến sát lại mà nó không hề hay biết. Tôi liền hỏi, có chuyện gì mà mày ngồi đơ ra như vậy? Lúc này nó mới giật mình đáp lại, qua tao nằm mơ thấy thằng Dân về, nó đòi lôi tao với mày đi nữa. Tao sợ quá chả biết làm sao nữa đây. Tôi nghe xong thì hốt hoảng. Tôi hỏi tường tận chi tiết thì quả nhiên tôi và nó giống hệt nhau, đều mơ cùng một giấc mơ. Tôi liền thở dài nói, chắc là cũng chỉ là sự trùng hợp thôi, tao với mày nhớ nó quá mà. Toàn cũng chỉ gật đầu im lặng. Hai thằng giục nhau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net